Chương 1015, sinh tử lựa chọn. Canh thứ 3, kết thúc công việc len ken gợi ý của hệ thống, ngài đội ngũ dẫn đầu hoàn thành thực thi quỷ khảo nghiệm đợt thứ nhất thí luyện, tốn thời gian vì đợt thứ hai khiêu chiến trên mặt đất, thực thi quỷ thi thể rất nhanh biến thành một bãi huyết thủy, nhưng là cực kỳ buồn bực là, không có gì cả rơi xuống, liền kim tệ cũng không có lạc làm đều ăn sợ không phải nhỏ, ca ca, chúng ta cũng quá nhanh đi ta cười nói, lúc đầu quái vật cũng không mạnh mẽ hắc hắc. Nếu như một cái bị giáp, chức nghiệp mang theo một cái mục sư tiến đến, vậy coi như buồn bực, muốn giết rất lâu rồi. Ha ha, chuyện này cũng chưa chắc, nếu như là tàn yêu cùng băng băng phân ở một tổ, bọn họ biết đánh rất nhanh. Tàn yêu người này lực công kích cao, công nhanh, băng băng có thần thánh hệ kỹ năng, đối bất tử hệ có khắc chế. Ngất, ca ca ngươi vai lý tà thuyết một đồng lớn, băng băng tỷ tỷ tuyệt đối không có khả năng cùng tàn yêu một tổ. Coi như đem tàn thích đánh chết cũng không khả năng. Cho nên nói, loại này hai người phó bản rất có lửa gạt tình, nếu như mang theo mục sư tiến đến, như vậy bị giáp chức nghiệp phải có thể gánh, bằng không, vẫn là mang một cái cường lực kim loại chức nghiệp tiến đến tương đối khá. Lạc Lam hỏi, ca ca, ngươi cũng có thể trang bị áo giáp, vì sao ngươi không thể mang theo mục sư tiến đến ha ha, ta vốn nắn dưới sai lầm của ngươi quan niệm, ta là có thể trang bị giáp. Nhưng là ta không tinh thông bị giáp, cho nên ta không thể mang theo mục sư người chơi tiền đến. Hắc hắc, ta vừa nát. Lạc Lam thẻ lưỡi, ca ca, ngươi có phải hay không thích cô gái thông minh à? Lạc Lam vấn đề này để cho ta có chút hao tổn tâm trí. Nhỏ Tĩnh cùng nhỏ cây ớt xem như là cô gái thông minh sao? Hẳn là coi vậy đi. Các nàng dùng ở những cái này đối thủ một mất một còn trên người tâm nhãn đủ để khiến bọn họ cắn toái cương nha. Nhưng là ở trên người ta cơ hồ không có lấy cái gì tâm nhãn, nhỏ Tĩnh duy nhất đối với ta đùa giỡn tâm nhãn chỉ có một lần kia cũng là vì trợ giúp ta, trợ giúp Phỉ Nhi đã. Kích chiến hỏa hai người bọn họ ở trước mặt ta, kỳ thực cùng hai cái nhỏ kẻ ngu si không có phân biệt. Kaka, ngươi nghĩ gì đây? Trả lời vấn đề của ta a ta nhẹ nhàng bóp một cái Lạc Lam gương mặt của, ta thích nhỏ đứng ốc. Một câu nói này đem Lạc Lam chọc cho con mắt đỏ ngầu. Kaka, vậy ngươi vì sao không thích ta trong lúc nhất thời cả lầm, không biết trả lời như thế nào. Tự nhiên, ngươi không nên làm khó nhỏ không phải. Nếu như hắn không thích ngươi, tại sao phải nhường ngươi mặc bên trên tốt nhất trang bị vì sao luôn là như vậy cưng chịu nhưng là, Kaka cũng cưng chịu người khác hơn nữa, ta muốn không phải loại này thích nha đồng đốc, nếu như nhỏ không nên đem mình thích nữ hài tử đều thu làm lão bà. Ngươi cảm thấy cái này toàn bộ gì hệ gỗ thành có thể hay không thịnh dưới bảo bối nhất châm kiến huyết mà nói. Nước mắt đã theo Lạc Lam gò má không tiếng động rơi xuống, nàng nhẹ nhàng cắn môi, thấp nhàng, ca ca, thật xin lỗi, là ta không được, ta lại làm khó dễ ngươi. Ta một tay lấy nàng nắm ở trong ngực của mình, ôn nhu khuyên nhủ, tự nhiên, khả năng này là ta người tình nhược điểm đi, ta không có người thân, cho nên ta gặp phải cùng mình đầu tỷ khí bạn thân tỷ môn. Đều sẽ ái tâm tràn lan, trăm phương ngàn kế đối tốt với bọn họ, nam sinh còn tốt, nữ sinh thì phiền toái nói thật, ngoại trừ lẳng lặng cùng cây ớt, trong quân đoàn còn có nhiều cái nữ hài tử đã từng biểu thị phải cùng ta cùng một chỗ, cho dù là làm nhỏ ba nhỏ bốn cũng không đáng kể. Nhưng là ta không có biện pháp bằng lòng các nàng, bởi vì ta không thương các nàng, chỉ là đem các nàng coi là thân nhân, cũng không phải là người yêu. Bảo bối thì nhân cơ hội ồn ào cái cây non. Ê cái gì nhỏ ba nhỏ bốn, nhiều lắm là nhỏ bốn nhỏ năm, ta mới là ngươi nhỏ ba cục cưng, ngươi, qua bên kia góc nhà hát tâm thần bất định đi nha đầu chết tiệt kia, lúc này còn vì khó ta Lạc Lam thì đem đầu sâu đậm chôn ở trên ngực của ta, thì thào nói, ca ca, ta về sau cũng không tiếp tục làm khó dễ ngươi, ta sẽ đem thích ngươi cái loại cảm giác này giấu ở trong lòng. Ai, tự nhiên. Như vậy quá cực khổ ca ca không muốn để cho ngươi trở thành người thứ hai Phỉ Nhi. Ca ca, ta sẽ không trở thành người thứ hai Phỉ Nhi tỷ Lạc Lam quật cường lắc đầu. Phỉ Nhi cùng Thiên ca có hứa hẹn, Thiên ca sẽ ở 5 năm thời hạn đi qua sau đó cho nàng một cái tương lai. Nhưng là, ta không biết tìm ngươi muốn bất kỳ cam kết gì, bởi vì ta biết, ngươi một mực đều là coi ta là làm hảo muội muội tự nhiên, thật xin lỗi. Ca ca, ta chưa từng trách ngươi. Ngươi cũng không có làm qua có lỗi với ta chuyện, ta thích ngươi, ta sẽ vẫn đem loại cảm giác này bảo tồn ở trong lòng. Ta nhìn Lạc Lam, mưa rơi lê hoa nàng phá lệ xinh đẹp, bất kể là tư thái vẫn là tướng mạo, hay là giàu có phú hậu gia cảnh đều đủ để trở thành nàng kiêu ngạo tư bản. Nàng lúc đầu có thể cùng một cái môn đăng hộ đối nhỏ tốt nói lên một hồi oanh oanh liệt liệt yêu đương, sau đó tình định tam sinh, nhưng là nàng hết lần này tới lần khác thích ta. Đây cái dựa vào trò chơi dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng bạo hộ ta có tài đức gì nghĩ tới đây, ta không khỏi hít sâu một hơi thở, coi như hết, không suy nghĩ nhiều, nếu nàng nói muốn đem ta chôn sâu cho nàng tâm lý, vậy hãy để cho nàng tạm thời mai táng ta một đoạn thời gian đi. Đến khi quá một đoạn thời dần nét ấm áp hoa nở, nếu như chúng ta trong thế giới có thể gặp được đến thích hợp nàng Bạch Mã Vương tử, ta sẽ giúp nàng thật tốt vận chủ. Thời gian không đợi người, 5 phút đồng hồ thời gian thoáng qua rồi biến mất, hệ thống tiếng chuông rất nhanh đánh tới, cái này một lớp, thực thi quỷ cân nhắc lượng biến thành 4 chỉ bất quá, khi này 4 chỉ thực thi quỷ đổi mới lúc đi ra, ta như cũ vẻ mặt hát tuyến. Cái này một lớp thực thi quỷ toàn bộ thuộc tỉnh cùng đẳng cấp cùng đợt thứ nhất là giống nhau như lúc kết quả. Lúc này đây ta đồng dạng chỉ vào 4 đầu thực thi quỷ điên cuồng căn xé, dùng 8 giây bắt bọn nó toàn bộ giết chết. Liền kỹ năng sâu chuối đều cùng lần trước giống nhau như lúc kỳ thực, cũng không phải là chúng nó thái thủy, mà là bởi vì ta trong người xuyên đỉnh cấp trọng giáp dưới tình huống, bọn người kia căn bản không cách nào cắn ra ta thật dày phòng ngự vật lý. Bất quá! Những thứ khác đội ngũ sẽ không có may mắn như thế, ám dạ sống mãi cùng ám dạ quỷ mị tổ này đơn giản là giày xéo phó bản danh ngạch tới. Cái này đợt thứ 2 thực thi quỷ đã để bọn họ liên tiếp ngủm, rất nhanh thì treo đầy 3 lần, bị hệ thống đá ra phó bản, mà ám dạ tài tử cái kia một tổ cũng gặp phải phiền toái rất lớn. Phó bản danh sách nhân viên thượng thanh sở cho thấy, ở nơi này một lớp quái vật bị đánh chết sau đó, ám dạ tài tử tử vong 1 lần, ám dạ tử sĩ tử vong 2 lần. Hết cách rồi, ám dạ tử sĩ là một cái đạo tặc, bị giáp chất lượng coi như là cùng lạc làm tương đồng, cũng bất quá chỉ có chính là 13 vạn điểm thương tổn, mặc dù sẽ không bị một đầu thực thi quỷ một cái miểu sát, nhưng là cũng nhịn không được vài đầu thực thi quỷ luân phiên oanh tạc, cho nên, vẫn là của ta câu nói kia nói có lý, cái này phó bảng kỳ thực chính là cho thép tấm chiến sĩ dự bị sân khấu. Rất nhanh, chúng ta nên đón đợt thứ 3, đợt thứ 4 cùng với cuối cùng một lớp. Đệ ngũ sóng quái vật. Cái này mấy đợt một bộ tìm một lớp số lượng nhiều, hơn nữa làn sóng tiếp theo là bên trên một lớp số lượng gấp đôi những thứ khác vài cái tổ độ rõ ràng giảm bớt. Chúng ta tổ này độ vẫn như cũ nhanh như tật phòng. Đợt thứ 3 bắt đầu, ta trực tiếp làm cho Lạc Lam đi đầu ẩn thân, chính mình kéo quái vật cứu hận. Dư A theo công thức đem các loại tên 10 giây bên trong đánh chết, có thể nói ung dung thoải mái. Hơn nữa, ta kỹ năng đánh lan có thể phạm vi bao trùm phi thường phổ biến. Coi như đệ ngũ, song quái vật số lượng nhiều đạt đến đệ 10 đoạn ẩn long đánh có thể đem bọn họ toàn bộ bao trùm hơn nữa, ta không phải chiến đấu một mình, bảo bối ma pháp công kích như trước sắc bén, mà Lạc Lam ở ta kéo cửu hận sau đó trực tiếp hiện thân, một kích lôi đỉnh kiếm vũ trong nháy mắt đánh nát thực thi quỷ phòng tuyến, từng cái bị thương tổn thực thi quỷ lượng máu đều có thể giảm bớt 50 vạn tả hữu bất quá, Lạc Lam hiển nhiên đối với loại này lực công kích biểu thị không hài lòng, nhỏ miệng quỷ lão. Cao, lần nữa hướng về phía ta vô địch đứng lên, ca ca, nhân gia muốn duy nhất vũ khí mà, nhân gia chắc gì chán của ta bắt đầu đổ mồ hôi, hít, tốt, ca ca cho ngươi đánh một bả hồn cấp thánh khí nỏ hít, lúc này đây sao nhỏ nha đầu lại đang y y, nếu như chúng ta có thể bắt được hạng nhất nói, chỉ là có tỷ lệ từ trong hòm báo khai ra hồn cấp thánh khí vũ khí, có thể không phải nhất định sẽ lái ra, hơn nữa, coi như lái ra, cũng có khả năng không phải nỏ. Có thể là cung, cũng có thể là cái muông đây. Còn có thể là lợi nhận chứ nói chung, hoặc là nỏ, hoặc là lợi nhận, lưỡng dạng đều có thể ta cười nhạt, ta không kén ăn, 4 loại là loại nào đều được, nỏ là của ngươi, lợi nhận là của ta, ra khỏi cung, vốn là muốn Dực Phong cùng nắm mê Trần Thiệt Dồn, hiện tại không dồn ra khỏi cái muông mà, ha ha, có vẻ như nhỏ mục cùng huyết sắc bọn họ đều là chúng ta phi phàm người sau đó. Huynh muội chúng ta hai kiệt kiệt mà cười, cười đến được kêu là một cái gian gạt. Bất quá, đang ở chúng ta đệ ngũ xong cuối cùng một đầu thực thi quỷ đánh gục thời điểm, dễ nghe hệ thống tiếng chung cũng vang vọng ở tại bên thai của chúng ta, để cho chúng ta tiêu ý càng đậm len ken gợi ý của hệ thống. Cuối cùng một tổ người chơi hoàn thành đệ ngũ xong công kích về sau, phó bản giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thực thi quỷ khảo nghiệm hoàn thành. Bởi phó bản chung chỉ còn lại có giai đoạn thứ 2 sinh tử lựa truy nì ta không khỏi sửng sốt, sinh tử lựa chọn có ý tứ, ta phải nhìn. Nội dung nhiệm vụ nói như thế nào? Sinh tử lựa chuyên y, đi qua thực thi quỷ khảo nghiệm người chơi, đem dựa theo hệ thống chấm điểm cao thấp từng đôi tiến nhập giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ 2 đem đổi mới ra một cái cường lực quái vật, hai đội người chơi đem tuyển trạch hợp tác hoặc là tử vong hình thức tới đối với gánh quái vật, hợp tác hình thức dưới, bằng nhanh nhất độ đánh giết quái vật giai đoạn thứ 3, tử vong hình thức dưới, nhất định phải làm rơi đối thủ cùng quái vật sau đó, lấy 4 cái tổ lớn tiền tam danh tư thế tấn. Cấp, bằng không đồng dạng sẽ bị đấu loại. Ghi chú, tử vong hình thức dưới sát nhân không phải hưởng danh, sau khi chết không xong kinh nghiệm. Vật phẩm không phải đánh mất. Hết mà cười cười, tự nhiên, thấy rõ rồi sao không hiểu được, bất quá ta biết chúng ta một hồi muốn xử lý 3 con quái vật. Thông minh 10 phút sau, chậm nhất một tổ, ám dạ liệt hỏa cùng chiến hỏa khách qua đường cái kia tổ rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Ngay sau đó, hệ thống bắt đầu cho điểm, chúng ta là hiệu suất nhanh nhất, cho nên lấy được mãn phân 10 phân, theo sát phía sau là 8 phân trầm mặc sư tử cùng bán hạ diệt lãnh. Ở sau đó là chiến hỏa khoản nợ nam cùng thiên nhai sóng tử, bọn họ chiếm được 6 phân, còn dư lại 5 cái tổ thì phân biệt chiếm được 5, 4, 3, 2, 1 phân. Sau đó, hệ thống bắt đầu cho chúng ta làm ra phân tổ, đối thủ của chúng ta cũng rất nhanh bỏ ra mặt nước.